Chương 1346, đảo ngược. Chỉ thấy tiểu nãi cẩu nó bình tĩnh đứng ở tiểu gia hỏa trên bờ vai, hướng về phía nhào tới trước mặt liệt hỏa con báo, khuôn mặt uy nghiêm mà nghiêm túc, một thanh âm vang lên thiên hoàn toàn chó sủa, gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu, nó cái kia căng thẳng nghiêm túc khuôn mặt nhỏ tiểu bộ dáng, móng nuốt nhỏ giận chỉ liệt báo, cái kia đương nhiên cho rằng, tựa hồ cái kia nhào tới không phải thánh thú, mà chính là dĩ hạ phạm thượng nô buộc. Tiểu gia hỏa nhìn đến tiểu nãi cẩu cái kia chứng trạc đàng hoàng tiểu bộ dáng, nhất thời cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Mã Thiếu Vọng khỏe miệng giơ lên cao ngạo thanh cao cười lạnh. Chế rêu nó ngu xuẩn châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, gâu gâu gâu gâu cái gì gâu, chó chết chung quy là chó chết. Có phải thật vậy hay không không biết tự lượng sức mình, rất nhanh, sự tình thì thấy rõ ràng. Ngay tại liệt hỏa con báo khoảng cách tiểu gia hỏa cơ hồ chỉ có 1 mét khoảng cách thời điểm, đống nhiên, nó thân thể cao lớn vờ ơ y ma cứ thế mà tại chỗ thay đổi, trên mặt phủ đầy hoảng sợ, dường như nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Mồ hôi tích tích tích nhưng là, giữa không trung nó muốn thay đổi thân hình khổng lồ, nói nghe thì dễ sau đó, chỉ nghe thấy phịch một tiếng vang, to lớn liệt hỏa con báo cứ thế mà ngã rơi xuống mặt đất, ngã trên mặt đất vang ầm ầm, đem chính nó, té thất điên bắt đảo. Liệt hỏa con báo nội tâm cực độ hoảng sợ a, cái này bị chủ nhân của nó hố, đem mệnh đều sẽ hô không, đối diện cái kia tiểu nãi cẩu tán phát khí tức thế nhưng là thần thú khí tức a, nó cũng là một cái hèn mọn thánh thú thôi. Người vô hại và vật vô hại tiểu nãi cẩu lại là thần thú, nó sợ hãi đến run lẩy bẩy a, một cử động kia trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người ở đây. Đông Phương Hồng Hồng trợn tròn mắt, yên tĩnh nhìn lấy đây hết thảy, nàng là không hiểu ra sao Nhan Tư Quân thở dài một hơi, đều nhanh hù chết hắn, có điều hắn cũng rất tò mò cái này là chuyện gì xảy ra, liệt hỏa con báo không phải cần phải đi phốc tiểu gia hỏa cùng ăn hết đầu kia tiểu nãi cẩu sao, làm sao lại vô duyên vô cớ té ngã mà lại còn đem chính mình té chật vật như vậy, nhìn nó nửa ngày đều không bỏ dậy nổi bộ dáng. Mã Thiếu Vọng hai mắt đỏ thẫm, mang theo lửa giận đôi mắt trong nháy mắt bắn về phía tiểu gia hỏa, ngươi làm cái gì? Tiểu gia hỏa rất vô tội gãi gãi đầu, ngại thanh mại khi nói, ta không có gian lận, cũng không có làm gì à, tiểu hổ tử thế nhưng là rất lợi hại, nàng là thật vô tội, cái gì cũng không làm, muốn nói làm cái gì hẳn là tiểu nãi cẩu đúng không, chuyện không liên quan đến nàng. Chẳng qua đáng tiếc, tại trong mắt mọi người, nó cũng chỉ là một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu nãi cẩu. Mã Thiếu Vọng nhất thời bị đang hỏi. Xác thực, vừa mới hắn nhìn vô cùng cẩn thận, tiểu gia hỏa thì manh ngốc đứng đấy, mà lại nàng căn bản không có động đậy như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là liệt hỏa con báo chính mình đột nhiên nao hong? Do nếu muốn Mã Thiếu Vọng tin tưởng, liệt hỏa con báo là bởi vì bị tiểu nãi cẩu giận dữ mắng mỏ mới có cử động này, đó là đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng. Cùng lúc đó, Mã Thiếu Vọng sau lưng hắc bảo lão giả cũng kinh ngạc há to mồm, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liệt hỏa con báo thế nhưng là thánh thú, thánh thú a, toàn bộ vũ hồn đại lục có thể tìm ra vài đầu thánh thú yêu thú đi ra, thế nhưng là, trước mắt tiểu nha đầu này đến cùng là làm sao làm được, thật sự là gặp quỷ. Kỳ thật đối với kết quả như vậy, tiểu gia hỏa cũng có chút ngoài ý liệu. Nàng mặc dù biết tiểu nãi cẩu có thể biến thân, biết nó rất nhu xoa, nhưng cũng không nghĩ tới cũng không hề động thủ, liền đem đối diện đầu kia xấu xí ra hỏa bị hù toàn thân phát run. Tiểu ra hỏa xoa xoa tiểu nãi cầu đầu, mà cái sau thì thân mật liếm liếm ngón tay của nàng. Một người một chó xem ra thân mật cực kỳ. Liệt hỏa con báo lên, ngươi đứng lên cho ta! Mã Thiếu Vọng nổi giận, hắn liệt hỏa con báo làm sao có thể bại bởi một con chó, đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Liệt hỏa con báo bị chính nó té choáng váng vào tới, nó hất đầu một cái hoảng sợ nhìn lấy tiểu nãi cầu, run lẩy bẩy đứng lên. Gâu gâu gâu, tiểu nãi cẩu trợn mắt trừng trừng, hoành mi lanh dựng thẳng, hướng nó quát tháo. Cái kia tấm lấy khuôn mặt nhỏ, uy nghiêm lẫm liệt tiểu bộ dáng, giống như ngạo kiều yêu thú chi vương tức giận giận dữ mắng mỏ hạ nhân. Cao như vậy cao tại thượng, như vậy đương nhiên. Nghe được thanh âm, liệt hỏa con báo thật vất vả đứng lên, to lớn thân thể nhất thời nhoáng một cái, kém chút một lần nữa té ngã, song thân đều bị ướt đẫm mồ hôi. Liệt hỏa con báo thật vất vả đứng lên, nhưng là, cho dù là đứng lên, nó tại tiểu gia hỏa trước mặt không cụ thể tới nói là tại tiểu nãi cẩu trước mặt, nó cái kia thân thể cao lớn lại co rúm lại lấy, hai cái chân trước quỳ dạp xuống đất, một bộ phủ phục cúng bái một mực cung kính thần phục bộ dáng. Cái này đây quả thực là sỉ nhục a, Mã Thiếu Vọng nhìn lấy liệt báo, một đôi mắt cơ hồ tại phún ra ngoài lửa, song quyền nắm chặt hắn trăm cây nghìn đắng, phí tổn vô số nhân lực vật lực, sau cùng còn mời ra ra giúp đỡ, mới đưa cái này liệt hỏa con báo tuần phục, ai biết. Nó lại là chỉ ngốc báo con đó là cái gì, tiểu cẩu a, tiểu cẩu răng còn không có dài đủ phổ thông tiểu nãi cẩu không hiểu liệt hỏa con báo đang sợ cái gì, còn toàn thân run lẩy bẩy, chẳng lẽ nó coi là đó là thần thú sao, chê cười. Mã Thiếu Vọng thật sự là bị cái này ngốc hỏa báo con cho la mở tư cờ chê tờ, hắn làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ sự tình tại sao lại phát sinh dạng này nghịch chuyển. Thế mà, bên người còn có cái cho hắn đâm trái tim, thần bổ đao. Chỉ thấy nào đó tên hộ vệ tiếp cận đi, giật giật lấy Mã Thiếu Vọng ống tay áo, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi, thiếu gia ngươi cái này liệt hỏa con báo không phải là ngốc ga ngốc yêu thú bên trong có thể tu luyện tới thánh thú liệt hỏa con báo lại là ngốc báo nghe vậy, Nhan Tư Quân cười ha ha. Chế rêu Mã Thiếu Vọng, chật chật, ngốc báo con cái này liền là của ngươi tọa kỵ a, khuyên ngươi không cần cũng được, làm không tốt ngày nào bị nó ngốc chết ngươi. Mã Thiếu Vọng khí một con ngươi tức giận. Thật không biết ngươi vừa mới cùng ta kiêu ngạo cái gì, một đầu ngốc báo con thôi. Nhan Tư Quân tiếp tục cười nhạo im miệng. Mã Thiếu Vọng rất hiển nhiên tâm tình thật không tốt, hắn một đôi tinh quang sáng rực con ngươi bắn ra đến liệt hỏa con báo trên thân, trong mắt ngưng tụ toàn bộ chân khí, chỉ nghe thấy hắn chỉ tiểu ra hỏa, nhàn nhạt, lại uy nghiêm thanh âm hạ mệnh lệnh. Đi, xé rách nàng nghe vậy, mọi người dường như nghe lầm, đứa bé kia là vô tội, khinh bỉ Mã Thiếu Vọng không có chút nào tính người. Đông Phương Hồng Hồng con ngươi lóe ra hàn ý, trước mắt Mã Thiếu Vọng cũng là tìm đường chết, chờ sau đó nàng liền giết đầu kia liệt hỏa con báo lại làm thịt Mã Thiếu Vọng, thế mà hai lần hù dọa tiểu gia hỏa. Bầu trời bỗng nhiên sấm sét vang dội, Lăng Vân đem Mã Thiếu Vọng coi là chết người, hắn rất tức giận, mà bí mật quan sát sinh mệnh nữ thần nộ khí đằng đằng. Không thể so với Lăng Vân khí tiểu nãi cẩu nháy mắt mấy cái, lãnh đạm nhìn lấy phát run liệt hỏa con báo, nó tin tưởng, không cần nó xuất thủ phản kích, liệt hỏa con báo sẽ biết phải làm sao. Cũng không cần bất luận kẻ nào xuất thủ đến mức lao đại của nó Minh Vương đoán chừng sinh khí phát tiết đối tượng không phải nơi này, mà chính là Thuần Dương cung quả nhiên, liệt hỏa con báo không có để thần thú liệt diễm hổ thất vọng. Nó mông lung lấy hai mắt, nhìn lại Mã Thiếu Vọng, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mờ mịt, tựa hồ không hiểu chỉ thị của hắn.